Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Triệu Đồng Kình đánh tay lái nhanh chóng quẹo xe, Tô Lương Mạt hoàn hồn. Tới rồi. Hắn dừng hẳn xe, Tô Lương Mạt liền cầm lấy túi sách đẩy cửa xe trở lại khách sạn của mình. Triệu Đồng Kình nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, phòng của hắn giống như phòng của sói xám. Nếu hắn vội như vậy, có rất nhiều cách đối phó với cô. Tô Lương Mạt sau khi trở về phòng, trước tiên kiểm tra điện thoại di động có cuộc gọi hay không. Tắm rửa xong, nằm dài trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô biết bà ở bên ngoài chắc chắn sống rất khổ, nhưng không nghĩ tới một Tô Khang luôn theo đuổi cuộc sống chất lượng sẽ khổ sở thành ra như vậy. Lúc Tô Lương Mạt ngủ, hai mắt vẫn còn ướt, tiếng nhà chuông vang dội gần như khiến cô từ trong mộng tỉnh giấc ngay lập tức. Cô cố gắng chỉnh âm lượng đến mức cao nhất. Tô Lương Mạt cầm điện thoại di động, nhấn nút trả lời rồi lập tức đưa lên lỗ tai. Alo? Lương Mạt. Mũi cô đau xót, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Tô Lương Mạt quặn hai chân lại. Ba. Lương Mạt, con ở đâu? Ba, con đã tìm ba. Ba biết. Tô Lương Mạt rút khăn giấy, ngăn tiếng nức nở giữa cánh mũi. Ba, ba vẫn còn ở đó sao? Còn bây giờ lên đến tìm ba. Đừng tới đây. Tô Khang cố gắng đè thấp tiếng nói. Ba trở lại lấy ít đồ đạc. Lương Mạt, đừng đi tìm ba nữa. Còn cơ hội, ba nhất định sẽ liên lạc với con. Bà muốn trốn tới đâu nữa? Tô Lương Mạt khó khăn lắm mới có được tin tức của ông. Ba, còn nhiều người đưa ba xuất ngoại, ba đừng trốn đông trốn tây. Lương Mạt, bây giờ còn có ai chịu giúp chúng ta? Có. Tô Lương Mạt nắm chặt điện thoại, bắt buộc làm giọng điệu của mình trấn tĩnh. Anh ta nói chịu giúp ba. Ba, bây giờ bà ở đây không an toàn, trốn tới trốn lui không phải cách. Tô Khang trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Là ai? Cô dò dự. Chiêm Đông Kình. Tiếng hít thở bên kia hình như đột nhiên ngưng trệ. Tô Lương Mạt thử mở miệng. Ba. Không được. Tô Khang không nói hai lời cự tuyệt. Lương Mạt, con làm thế nào lại có quan hệ với Chiêm Đông Kình? Còn vì anh ta không có gì cả, anh ta chỉ là sắp xếp đưa ba đi. Lương Mạt. Tô Khang hình như đang đi đường. Tô Lương Mạt có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập. Chuyện của ba con đừng lo. Người như Chiêm Đông Kình làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp con? Ba không muốn lại kéo thêm con vào. Ba nghe con một lần. Mẹ con với Tô Trạch đều ổn chứ? Tô Lương Mạt khó nén nghẹn ngào. Ba không ở nhà, mẹ làm sao có thể ổn được? Ba, con không quan tâm được nhiều như vậy. Chỉ cần ba không có chuyện gì, con biết ba không thể nào tự thú. Con cũng không thể nhìn ba không có chỗ ở cố định, cứ trốn tới trốn lui nữa. Ba để Chiêm Đông Kình giúp ba đi. Có một số chuyện con không hiểu đâu. Con không cần hiểu nhiều như vậy. Con chỉ muốn thấy ba còn sống thật tốt. Tô Khang hình như trong nháy mắt có do dự. Ba ở đâu? Con muốn gặp ba. Chạy trốn ở bên ngoài thời gian dài như vậy, Tô Khang quả thật rất nhớ con gái. Được, chỉ có mình con phải không? Vâng. Hôm nay lúc ba trở lại đã thấy có gì đó không ổn. Lương Mạt, dựa vào một mình con, chắc chắn không tìm được nơi ba ẩn trốn. Nhưng ba không ngờ chuyện này sẽ liên quan tới Chiêm Đông Kình. Con đừng quá tin tưởng lời của hắn. Loại người như vậy vì mục đích của mình không từ bất kỳ thủ đoạn nào hết. Bà trước kia từng trải qua lại với họ. Lúc còn tới ngàn vạn lần phải cẩn thận, không được để cho bất kỳ kẻ nào đi theo. Nhưng mà... Tô Lương Mạt trong lúc vô thức còn muốn tiếp nhận đề nghị của Chiêm Đông Kình. Ba còn có thể đi đâu? Đừng giả ngốc. Hắn nói có thể giúp ba thì nhất định là giúp ba sao? Lương Mạt, nếu ba rơi vào tay Chiêm Đông Kình, còn không bằng tự thú. Lúc Lương Mạt ra khỏi cửa đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi, nhưng nghĩ tới lời Tô Khang nói vẫn không đi tìm Chiêm Đông Kình nữa. Xe rất nhanh đi tới địa điểm Tô Khang đã hẹn trước. Tô Lương Mạt đứng trước bến tàu, bấm điện thoại xác định vị trí cụ thể với Tô Khang. Bãi đất trống trên bến tàu chất không ít hàng hóa. Tô Lương Mạt tính tới hành lang thứ ba rồi quẹo vào, cánh tay bị níu lại kéo mạnh về phía trước. Tô Lương Mạt thốt lên. Ba. Tô Khang ngồi xổm xuống bên chân để cái túi sách. Tô Lương Mạt ôm cánh tay ông. Ba, làm sao mà giống hệt trẻ con thế? Ba thế này là muốn đi đâu chứ? Tô Khang vỗ vỗ vai con gái. Mặc chút ít đồ này liền đi ra ngoài, nhìn con lạnh đến tím môi rồi này. Tô Lương Mạt không khống chế được tâm tình, hai mắt ướt át. Nếu như ba tự thú thì sẽ thế nào? Cũng không phải là tội danh quá nặng. Ba, mẹ nói ba có thể trở lại, còn không bằng để ba trốn chạy bên ngoài. Nhưng cuộc sống như vậy ba thực sự có thể chịu đựng được sao? Lương Mạt. Tô Khang duỗi tay xoa xoa lên gáy con gái. Ông chống đỡ trán Tô Lương Mạt. chỉ cần con có một đường lui, bà cũng sẽ không rời bỏ mẹ con như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net